Rể hổ hào môn, chương 177, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video thể hiện rõ ràng rằng đầu tiên Ngô Thiến Thiến mang kem nha đam đến. Sau đó một lúc mới lấy quần áo đồng phục đến. Cuối cùng Trần Thanh Xuyên đã đàng hoàng tiễn Tôn Lộ đi. Mặc dù khi rời đi cô ấy vừa nói vừa cười, nhưng thái độ rất tôn trọng. Rõ ràng không phải là hành vi của nam nữ vừa mới xảy ra mấy chuyện mờ ám. Hơn nữa, Ngô Thiến Thiến còn đến tận cửa để đưa đồ, nên hai người họ không thể làm chuyện đó. Bởi vậy, những video và suy luận này đủ để chứng minh sự vô tội của Trần Thanh Xuyên và Tôn Lộ. Hàn Thiếu Thái kêu lên. Lúc này anh ta cũng đã biết rõ chân tướng. Dường như rất xấu hổ. Nhưng Tôn Lộ không muốn để lại bất kỳ điểm rèm pha nào. Cô ấy đã bình tĩnh lại. Gọi Tô Tuyết cùng nhau vào phòng tắm. Trong phòng tắm, cô ấy xê ởi quần áo và để Tô Tuyết xem vết bỏng trên chân. Tô Tuyết nhìn thấy vừa đau lòng vừa hối hận. Hối hận vì trước đó cô đã nghi ngờ Trần Thanh Xuyên và Tôn Lộ. Còn đau lòng vì Tôn Lộ bị phỏng nặng như vậy. Hẳn lúc đó rất đau. May mắn là Trần Thanh Xuyên đã kịp thời lấy kem nha đam đến. Sau khi xác nhận rằng Tôn Lộ không nói dối, Tô Tuyết cùng cô ấy rời khỏi phòng tắm. Sau khi đối mặt với Hàn Thiếu Thái một lần nữa, Tô Tuyết không thể hòa nhã được. Lạnh lùng nói với Hàn Thiếu Thái, đúng là đã bị phỏng. Nếu không phải Trần Thanh Xuyên mang kem nha đam tới kịp thời, chắc chắn thím nhỏ sẽ không thể mặc được bộ sườn xám này. Thím nhỏ bị thương nặng như vậy, anh chẳng những không quan tâm mà còn nghi ngờ giữa cô ấy và Trần Thanh Xuyên có quan hệ mờ ám. Hàn Thiếu Thái, thật uổng công anh luôn mồm nói yêu thím ấy. Tình yêu này của anh thật khó coi, càng khiến lòng người nguội lạnh hơn. Tô Tuyết không có bất kỳ phản đối nào với Hàn Thiếu Thái. Nhưng hôm nay Hàn Thiếu Thái đến tố giác Trần Thanh Xuyên với cô. Điều này khiến cô rất tức giận. Cô thực sự không thể chấp nhận chuyện này. Và cô suýt nữa đã hiểu lầm Trần Thanh Xuyên. Cô rất muốn đánh đập Hàn Thiếu Thái một cách thô bạo. Cho nên cô chẳng hề khách sáo với người chú ruột nhỏ tuổi này. Giờ khắc này, Hàn Thiếu Thái thật sự không phải là người nữa. Anh ta thật sự không biết nên đối mặt như thế nào với tình huống này. Anh ta đau khổ nhìn Tôn Lộ. Bà xã, xin lỗi, anh đã hiểu lầm em rồi. Anh, Hàn Thiếu Thái muốn nói điều gì đó để xin lỗi. Nhưng Tôn Lộ hoàn toàn không chấp nhận. Sau khi bị hãm hại, cô ấy cũng không còn mặt mũi để ở lại đây nữa. Quay người vội vàng rời đi. Hàn Thiếu Thái vội vàng đuổi theo. Đi theo sau Tôn Lộ xin lỗi đủ điều. Nhưng bây giờ Tô Tuyết không quan tâm đến những điều này nữa. Cô ấy chỉ quan tâm đến Trần Thanh Xuyên. Khi nhìn vào Trần Thanh Xuyên, đôi mắt của Tô Tuyết hơi xấu hổ. Thanh Xuyên, xin lỗi, em đã hiểu lầm anh. Tô Tuyết rất xấu hổ. Cho dù hôm nay cô không mất bình tĩnh nhưng cô vẫn cảm thấy rất có lỗi. Theo ý kiến của cô nên chọn không hề do dự mà tin tưởng Trần Thanh Xuyên mới phải. Chứ đừng nói đến đây với Hàn Thiếu Thái để chất vấn. Đó rõ ràng là một biểu hiện của sự nghi ngờ. Nếu tin tưởng, sao lại đến đây làm gì chứ? Cũng may Trần Thanh Xuyên không quan tâm đến vấn đề này. Con người ta luôn thay đổi. Tô Tuyết trước đây rất thô lỗ, nhưng biểu hiện hôm nay hoàn toàn khác với trước đây. Đây là sự tiến bộ. Có tiến bộ, đương nhiên là điều đáng mừng. Vì vậy, khi anh đến bên cạnh Tô Tuyết, đã ôm cô vào lòng, thậm chí còn hôn lên trán cô. Mặc dù anh không nói gì, nhưng hành động yêu chiều này đã hoàn toàn chứng minh rằng anh không bận tâm đến những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Tô Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Thanh Xuyên không nổi giận với cô là được. Thanh Xuyên, yên tâm đi. Từ nay về sau em sẽ tin tưởng anh 100. Sẽ không bao giờ nghi ngờ anh. Anh nói thế nào sẽ là thế đó. Anh chính là thần thánh của đời em. Là phương hướng chỉ đường cho em. Tô Tuyết nắm chặt nắm tay Hồng Hồng. Lúc này đang hành động đáng yêu như một công chúa nhỏ nghiêm túc. Tất nhiên cô hay nói đùa. Nhưng cô cũng đang bày tỏ tình cảm thật lòng của mình với Trần Thanh Xuyên thông qua cách nói đùa này. Trần Thanh Xuyên nở nụ cười. Kỳ thực chuyện hôm nay phát sinh cũng không tệ. Ít nhất cũng làm khăng khít thêm mối quan hệ giữa anh và Tô Tuyết. Nhưng đã nghi ngờ thì đương nhiên phải trừng phạt. Vì vậy ngay sau đó, anh ghé miệng vào lỗ tai nhỏ của Tô Tuyết. Nói vài câu chỉ có hai người bọn họ nghe được. Lời này vừa lọt vào tai. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết lập tức đỏ bừng. Đáng ghét, chuyện này mà cũng nói được. Xấu hổ muốn chết, xấu hổ hay không, đây đều là thứ yếu. Về phần buổi tối làm gì đó, mới là chủ yếu. Đồng thời, bên trong chiếc xe ở bên ngoài tập đoàn Đại Minh lại không có không khí hài hòa như vậy. Khuyên can mãi, Tôn Lộ mới lên xe của Hàn Thiếu Thái. Điều này khiến Hàn Thiếu Thái rất vui và cảm thấy cuối cùng mình cũng được tha thứ. Nhưng sự thật chứng minh anh ta đã vui mừng quá sớm. Tôn Lộ lên xe không phải vì đã tha thứ cho anh ta. Tôi nói cho anh biết, anh nên bỏ mệnh lệnh nhằm vào tập đoàn Đại Minh càng sớm càng tốt và đích thân xin lỗi Trần Thanh Xuyên. Anh vu cáo tôi cũng thôi đi, còn khiến cho Tô Tuyết vì chuyện này mà tức giận. Khiến cô ấy quay về nhà họ Hàn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tôn Lộ thay Trần Thanh Xuyên hoảng sợ vì nỗi oan khuất. Cô ấy đã làm một việc tốt, nhưng lại bị người khác hãm hại. Cô ấy rất tức giận, nhưng Hàn Thiếu Thái lại không cho rằng điều đó quan trọng. Trong mắt anh ta, dỗ dành vợ vui vẻ mới là điều quan trọng nhất lúc này. Vì vậy, sau đó anh ta cười với Tôn Lộ bằng vẻ mặt ngại ngùng. Bà xã, em không giận anh chứ? Tôn Lộ cười nhạt. Bà xã, lời xưng hô đường mật này hãy để dành cho người khác đi. Tôi không chịu nổi. Nói xong, Tôn Lộ mở cửa xe chuẩn bị bước xuống. Điều này lại khiến cho Hàn Thiếu Thái trừng mắt nhìn. Không ngờ em lên xe là để bắt anh đi xin lỗi Trần Thanh Xuyên ư? Em cũng đừng quên anh mới là chồng của em. Anh ta nhiều nhất cũng chỉ là sư đệ của em. Chúng ta mới sống cả đời với nhau. Lời này còn chưa dứt. Những lời sau đó thốt ra càng khiến Tôn Lộ tức giận hơn. Tôi xin anh có thể thông minh hơn một chút được không? Đã là lúc nào rồi mà anh còn tưởng lòng tôi hướng về Trần Thanh Xuyên hả? Được rồi, tôi không nói nhảm với anh nữa. Chuyện này hãy nói với anh cả của anh đi. Ban đầu Tôn Lộ muốn cho Hàn Thiếu Thái một cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra. Rõ ràng Hàn Thiếu Thái không cần loại cơ hội đó. Hàn Thiếu Thái thật tuyệt vời. Có thể ra ngoài mà không mang theo não. Không đúng, là vừa ra khỏi xưởng đã không mang theo não rồi. Không cần bộ phận đó nữa. Tôn Lộ đi rồi, Hàn Thiếu Thái vẫn không phản ứng. Sao lại kêu mình giải thích với anh cả chứ? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng hiểu ra. Tôn Lộ muốn đến tố cáo với anh cả. Điều này khiến anh ta hơi sợ hãi. Anh ta đã cho thư ký của anh trai giả truyền thánh chỉ. Tính làm một vụ đột kích thuế với Trần Thanh Xuyên. Bây giờ để anh cả biết được chuyện này. Không dạy cho anh ta một bài học mới là lạ. Trên thực tế, suy đoán của Hàn Thiếu Thái đã đúng. Với tư cách là bố của Tô Tuyết, Hàn Thiệu Tông đã nhận được lời tố cáo của Tôn Lộ. Khi biết Hàn Thiếu Thái dám lấy danh nghĩa của mình ra lệnh cho thư ký, Hàn Thiệu Tông không khỏi nhíu mày. Thằng nhóc này thật vô pháp vô thiên. Nhưng khi ông ta biết Hàn Thiếu Thái đang nhắm vào Trần Thanh Xuyên. Khuôn mặt nhăn nheo của ông ta lập tức nổi cơn thịnh nộ. Tô Tuyết đã không muốn quay về nhà. Nhưng bây giờ Hàn Thiếu Thái lại nhắm đến bạn trai của Tô Tuyết. Đó không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Giả mạo mệnh lệnh của tôi để nhắm vào con rể tương lai. Hàn Thiếu Thái. Mày là đồ xác người hồn heo hay sao vậy hả? Cách chương.